Tô Uyển chỉ còn khí lực thở dốc. Lưu Giản tự người trở lại vào ghế sofa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net